mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 080, tiểu quái vật lần lượt xuất hiện, Lê Thu đã không biết chúng nó xuất hiện vài lần, bởi vì, nàng cảm thấy chính mình sắp chết, thân thể của nàng nhúc nhích không xong, mỗi lần vận dụng phân giải kỹ năng đều sẽ hộc máu. Hơn nữa thời gian dài không có dùng ăn đồ ăn, càng thêm suy yếu, Lê Thu trên mặt gợi lên trào phúng cười. Thật không nghĩ tới, nàng kiếp này dĩ nhiên là lấy phương thức này từ. Không biết từ sau có phải hay không đến địa phủ, đến lúc đó nàng còn muốn lại để ý nói lý lẽ luận. Cấp chính mình đòi lại cái công đạo, nếu Diêm Vương ra lại nhường nàng lựa chọn. Nàng nhất định không chút do dự lựa chọn địa phương phủ nhân viên công vụ. Không bao giờ nữa đầu thai. Nếu đầu thai trong lời nói, nàng nhất định phải cùng Mạnh bà hảo hảo nói. Quá thời hạn canh Mạnh bà không cần lại cho quỷ uống lên. Hội náo mạng người, Lê Thu suy nghĩ rất nhiều. Bao gồm cựu cữu xin lỗi đều ở trong lòng nhắc tới rất nhiều lần. Cuối cùng trong đầu xuất hiện là người kia. Lê Thu môi mấp máy, khô héo hốc mắt, nhưng lại tràn đầy ướt át. Thời chi hành, đối, thực xin lỗi, ta, tìm không thấy ngươi, kiếp trước kiếp này cộng lại lưỡng thế. Kiếp này tổng so với kiếp trước hảo, tối thiểu không phải độc thân cầu đan đến từ, nàng cũng thành công thoát đan, kết hôn không phải sao. Thời chi hành, ta lão công, Lê Thu còn nhớ rõ, chính mình ở địa phủ ma lên tòa án khi, có nữ quỷ cùng chính mình khoe ra còn sống thời điểm nhiều hạnh phúc. Lão công nhiều đau nàng, đi nói thực nói nhảm nhiều. Đương thời nàng một câu cấp giận trở về nói nàng đã chết. Lão công dù cho cũng là người khác ra, kia nữ quỷ nghe vậy, hoa một tiếng khóc, khi đó nữ thiên tài nhớ tới. Hắn lão công là cái phượng hoàng nam, sở làm hết thảy đều là vì nàng ra tài sản, cuối cùng còn đem nàng cấp hại chết. Phượng Hoàng Nam cùng hắn thanh mai trúc mã ở cùng nhau. Lê Thu khi đó cũng là không nói gì. Bất quá hiện tại, nàng cảm thấy nàng nếu lại gặp được kia chỉ nữ quỷ. Khẳng định so với nàng hạnh phúc nhiều. Tối thiểu, nàng lão công không bắt cá hai tay. Cũng chưa cho nàng đội nón xanh. Đau quá, Lê Thu cảm quan đi lên. Nghe được thầm thì thanh âm. Biết này tiểu quái vật lại đây ăn cơm. Hơn nữa lúc này đây nàng cũng biến thành chúng nó đồ ăn. Lão công, tái kiến, Lê Thu môi giật giật, vẫn chưa phát ra âm thanh. Ở trong lòng câu nói kia, họa thượng dấu chấm tròn là lúc, nửa khép ánh mắt, hoàn toàn mới hạ xuống. Người lão công là ai, làm người ta rung động phi thường thanh âm. Theo bên tai truyền đến, nhường nàng theo bản năng niệm cái kia tên. Thời chi hành, Thu Thu, đừng ngủ, nam nhân trên người có chút bẩn loạn, ánh mắt lại dị thường đen bóng, để ở trán của nàng, nhẹ giọng gọi, lão bà, ta đến, hắc ám quanh quẩn nơi, hoàng tuyền hoa khai, huyết sắc ánh huỳnh quang, người nọ bóng lưng, kinh thiên vĩ, ba ba, người nọ quay đầu, làm như thở dài, gió nhẹ ống tay áo, hết thảy quy về vô, Thu Thu. Tỉnh tỉnh, lão bà, tỉnh tỉnh, thật ồn ào. Không cần ngủ tiếp ta liền thân ngươi, hảo phiền. Ai ở quấy rầy nàng ngủ? Lê Thu một cái tát hô đi qua. Chỉ này lực đạo một điểm uy hiếp đều không có. Ngược lại nhường người nọ cẩn thận lắm. Hôn hôn, khoảnh ca, này đều khi nào thì? Đại gia thức ăn nước uống đều thực khẩn trương. Người đệ đệ thế nào còn làm cho người ta tắm rửa? Này cũng quá không màng chúng ta cảm thụ thôi. Chính là, đều một cái chết nhanh người. Có cái gì đáng giá cứu? Hôm nay sống sót, nói không chừng ngày mai sẽ chết. Tiếng ồn ào cùng nhau. Tất cả mọi người loạn cả lên. Thời chi khoảnh há mồm muốn nói gì? Thời chi hành tà nghệ liếc mắt một cái. Câm miệng, tranh cãi ầm ĩ nhân nghe vậy. Nhất thời không dám đang nói cái gì. Ngươi xem ta nhìn xem ngươi, đều là giận mà không dám nói gì. OCV by Love Dayo, hết chương.